Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Thác Bạt Hồng, toàn trường đều hóa đá, đều cảm giác nhìn lầm, luôn luôn trầm ổn độc nhãn long dĩ nhiên tiến vào một vùng đất chết bên trong. Này hỗn độn cổ động quá khủng bố, có người nói cái hang cổ này đi về vực ngoại. Nội hàm hỗn độn quang đều có thể đập vụn vực ngoại tròm sao. Coi như là một tôn vương giả cũng không dám đi vào. Nhưng là độc nhãn long dĩ nhiên tiến vào bên trong trích. Làm sao có khả năng. Độc nhãn long tiểu tử này vừa nãy thật giống ở trong hỗn độn biến mất rồi. Hắn đến cùng đi nơi nào. Càn Dao che đôi môi kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Hỗn độn khí tại sao không đem hắn đánh chết? Đại Hắc Hổ lắc lắc chán, bước chân cũng không nhịn được hướng về trước di động. Nó muốn đi vào. Đại Hắc, ngươi nếu là không muốn chết, liền vào xem một chút đi. Đạo Lăng liếc hắn một cái, quát lên. Đại Hắc run rẩy một cái, gầm nhẹ nói, ai muốn đi vào, ta liền ở ngay đây nhìn. Ngươi tiểu tử này chớ nói lung tung, lại nói một cái nho nhỏ hỗn độn cổ động có thể phong được bản vương à. Mọi người không nhìn thẳng Đại Hắc, con mắt nghi ngờ không thôi nhìn hỗn độn cổ động. Độc nhãn long còn có thể đi ra sao? Liền tại bọn họ quan sát thời điểm, hỗn độn cổ động đột nhiên run rẩy dữ dội đứng dậy. Bạo phát tông ánh lóa mắt hỗn độn khí lãng, ép sụp hư không, chói mắt tiên hà ở bạo phát, sáng người đều không mở mắt ra được, một đám người cả người run rẩy dữ dội, cảm giác cũng bị hỗn độn khí lưu tỏa ra một loại uy thế chấn chết ở chỗ này. Không được, chúng ta mau lui lại. Đạo Lăng tay áo bảo đột nhiên run lên, cuốn lên đám người kia đi ra ngoài vượt qua. Bọn họ vừa biến mất nơi này liền triệt để hủy diệt. Chỉ có cái này hỗn độn cổ động ở bạo phát vô lượng thần huy. Lơ lửng một tôn màu vàng quan tài cũng hướng về hỗn độn bên trong hang cổ chìm nổi. Từ từ biến mất ở bọn họ trước mắt. Tại sao lại như vậy? Độc nhãn long mới vừa vào đi hỗn độn cổ động đều niêm phong lại. Tiểu tử này còn có thể chạy đến sao? Đại Hắc sắc mặt không dễ nhìn. Nó phỏng chừng lấy độc nhãn long tu hành lúc này đã bị luyện thành cho tàn. Khó nói, độc nhãn long cũng không là đoạn mệnh người. Ta phỏng chừng hắn được cái gì tạo hóa đem. Đạo Lăng lắc lắc đầu, cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Trong này thực sự là quá thần bí. Đại đế lưu lại ý chí, cực đạo đế binh đều hiện ra, càng có một cái hỗn độn cổ động, bọn họ đều ở cau mày. Nơi này không nghi ngờ chút nào cùng âm dương lão tổ có quan hệ rất lớn, thế nhưng đều không rõ tại sao đại đế ở đây lưu lại một tia ý chí. Lẽ nào hắn đã nhìn thấu tương lai, biết được có bất tường đột kích? Một đám người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Giả Bác Quân. Hắn lắc đầu nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì, ta thật cái gì đều không nhớ rõ, cũng không biết ký ức lúc nào có thể khôi phục như cũ. Một cái thượng cổ người, dĩ nhiên sống đến hiện tại, thực sự là khó mà tin nổi. Cổ Thái vỗ vỗ miệng, ta cũng không nghĩ tới, ta còn sống sót, có thể này không là ta thời đại. Giả Bác Quân nắm tay, tất cả những thứ này chỉ có thể dùng mộng ảo để hình dung. Tiểu tử, sau đó ngươi hãy cùng bản vương đi. Bản vương có biện pháp nhường ngươi khôi phục ký ức. Đại Hắc đi tới, cao thâm khó dò nói rằng, ngươi có biện pháp gì? Giả Bác Quân hỏi, bất quá hắn đều là cảm giác điều này Đại Hắc hổ phi thường vô căn cứ. Ngày sau ngươi sẽ biết. Ngươi có thể đừng quên là bản vương đem ngươi đào móc ra. Ngươi muốn hoàn thành sứ mệnh, nhất định phải theo bản vương mới có hy vọng. Đại Hắc gầm nhẹ đứng dậy. Dựa vào cái gì a Đại Hắc? Rõ ràng là đại sư huynh đem hắn đào móc ra. Học viện một đám người không đáp ứng, dồn dập chỉ trích Đại Hắc quá tham lam. Nó khẳng định ở ham muốn giả bác quân đạo thánh bí thuật. Mà một cái người thời thượng cổ còn sống sót, coi như là Càn Dao cùng Tử Ngọc đều động lòng, nghĩ lôi kéo đến bọn họ trong tộc. Ngẫm lại xem, mạnh như vương đạo cường giả nhân vật như thế, tuổi thọ mới mấy ngàn tuổi. Nếu như có thể nắm giữ giả bác quân bất tử bí mật, nên sẽ đáng sợ dường nào. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ thế giới đều sẽ bạo phát một cái động đất, cũng sẽ xuất hiện một lần máu tanh mưa gió. Người muốn trường tồn, thân thể không xấu, tinh thần bất hủ, phỏng chừng rất khó làm được. Hắn vừa nãy bóc ra lão bì có thần nguyên vỏ đá, rất rõ ràng đem thân thể phong ấn tại thần nguyên bên trong, lấy thần nguyên tẩm bổ thể xác. Nhưng là phải làm được tinh thần bất hủ, này e sợ phi thường gian nan. Đạo lăng con mắt nhìn lướt qua vừa nãy giả bác quân khoan ra hầm ngầm, nhìn thấy rất nhiều thần nguyên vỏ đá, hắn không nhịn được nắm tay. Cái tên này đến cùng là làm sao chạy đến nơi đây mặt đến? Các ngươi đều nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không muốn truyền đi, người thân cũng không thể. Đạo lăng gầm thét âm thanh tại bọn họ bên tai nổ vang. Hắn rõ ràng chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ huyền vực không biết sẽ nhấc lên bao lớn chinh chiến. Một đám người đều là gật gật đầu. Chuyện này liên quan đến quá to lớn. Một cái thời đại thượng cổ người đang đợi một cái siêu thoát người. Nếu như bị ngoại giới người biết được, chỉ sợ sẽ có người đem giả bác quân bắt giữ. Nơi này dĩ nhiên có thập đại chí cường thần thông. Cùng bọn họ nghị luận thời gian rất lâu, giả bác quân một trận hoảng sợ. Tuy rằng hắn thất lạc ký ức, thế nhưng đối với chí cường thần thông vẫn có trí nhớ mơ hồ. Không nghĩ tới ta giả bác quân vừa xuất thế, liền có thể được thập đại chí cường thần thông. Đời này ta nhất định phải truyền lưu vạn cổ áp. Giả bác quân tự biên tự diễn đứng dậy, để một đám người kém chút phun máu. Cái tên này thổi bay ngưu đàng hoàng trịnh trọng, thật giống lời của hắn nói chính là chính xác. Liền ngay cả da mặt phi thường dày Đại Hắc đều không chịu được hắn. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào trong tu luyện. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở thổ nạp bốn phía âm dương nhị khí, con mắt cũng nhìn vách đá. Hắn cảm giác vách đá hoa văn ở từ từ chữa trị. Độc nhãn long còn có thể sống đi ra không? Đạo lăng lông mày nhíu chung một chỗ, nội tâm cũng lo lắng đứng dậy. Bất quá hiện tại hắn là không có cách nào phá tan cái vách đá này. Là sinh vẫn là chết, liền xem vận mệnh của hắn. Đại Hắc hổ lầm bầm một tiếng, ngày này bế quan tiêu tốn thời gian khá dài, đầy đủ hơn nửa tháng. Học viện một đám người tu hành đều tăng nhanh như gió, thậm chí một ít hùng hài tử đều mở ra tạo hóa khiếu huyệt, âm dương giao hòa, bù đắp thân thể cùng tạo hóa. Ngày sau bọn họ tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió, học viện cũng sẽ lần lượt đi ra rất nhiều tuyệt thế kỳ tài. Đạo lăng tự lẩm bẩm, cảm giác ngày sau tinh thần học viện sẽ trở thành huyễn vực ghê gớm thế lực. Tiền đề là những người này không chết trẻ. Của hắn động thiên chìm nổi ở trên không, phi thường hùng vĩ đồ sộ, nội hàm thiên đạo pháp. Âm dương nhị khí bốc lên, đem toàn bộ tiểu thế giới đều diễn biến phi thường khủng bố. Đạo lăng cũng mông mông lung ngộ đạo, tìm hiểu âm dương đại đạo, được rất nhiều thứ hữu dụng. Đặc biệt âm dương nhị khí đối với động thiên có vô cùng lớn trợ giúp. Nói đại nhân, ta phỏng chừng nơi nào muốn mở ra, Ngoài động truyền đến vang dội tiếng nói. Một tôn kim giao bay lên không bay lượn mà đến. Phía sau còn theo một tôn hình thể khổng lồ xích hỏa linh điểu. Phỏng chừng gần đủ rồi. Năng lượng thủy triều gần tản đi. Đã có người bắt đầu thử nghiệm muốn đi vào. Xích hỏa linh điểu mê tít mắt nói rằng. Tuy rằng không chiếm được chí cường thần thông. Bất quá có thể được âm dương lão tổ cất giấu. Cũng là một bút lớn vô cùng thu hoạch. Tạo hóa nơi muốn mở ra. Đạo lăng đứng lên. Trong con ngươi tránh ra sắc bén thần quang. Hết chương.